Chương 1140, Tuyết Tinh Linh. Ba người tiến đến về sau lộ ra rất vẻ giật mình. Bên ngoài thật là một mảnh giá lạnh, mà lại giá lạnh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhưng là nơi này, không thể nói nhiều ấm áp đi, nhưng là nhiệt độ của nơi này đại khái là nội hoàn khu vực nhiệt độ. Nói cách khác, nơi này Lánh Hy các nàng thậm chí là không cần phóng thích linh lực để chống đỡ lạnh lẽo trước mắt một mảnh thậm chí còn có một số cây cối, thậm chí còn có thể nhìn đến xanh biếc. Chỗ xa hơn, Trần Mạch còn chứng kiến một chu tờ đắp tương đối mà nói có chút đơn sơ phong ốc. Ăn cơm rồi nơi xa truyền đến một cái vui vẻ thanh âm, sau đó bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô. Giống như đây là một cái tộc quần. Lãnh Hy kinh ngạc nói ra. Tựa như là. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy chúng ta xông vào chỗ ở của các nàng có phải hay không có chút không tốt một dao cắn môi một cái. Các ngươi là ai ngay lúc này, phía trước trên một thân cây nhảy xuống một thân ảnh, nàng trong tay cầm kiếm chỉ lấy Trần Mạch ba người. Nhưng là nàng đôi mắt to xinh đẹp lại toát ra sợ hãi, chỉ bất quá nàng vẫn như cũ rất dũng cảm đứng ở trước mặt bọn họ Trần Mạch nhìn thoáng qua. Tinh linh đây không phải tinh linh là cái gì tinh linh đặc thù quá rõ ràng, mà lại là tóc trắng, rất xinh đẹp. Ô sau đó nàng lấy ra một cái kèn lệnh thổi vang lên một bên khác, một đám tinh linh vừa mới chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên nghe được cái này kèn lệnh âm thanh, các nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi có địch nhân nhanh xoát các nàng lấy ra vũ khí, sau đó ào ào vọt tới Trần Mạch bên này. Trong một chớp mắt, mấy trăm tóc trắng tiểu tinh linh cầm lấy vũ khí chỉ Trần Mạch bọn họ. Thật xin lỗi, là Linh Nhi đem bọn hắn đưa tới. Một bên khác, cái kia tiểu La Lị khóc nước mắt như mưa. Một tên rất cô gái xinh đẹp vuốt mái tóc của nàng, nói khẽ, không có việc gì sau đó nàng đi tới các ngươi là ai đám kia tiểu tinh linh nhóm cảnh giác nhìn lấy Trần Mạch ba người. Chúng ta là trong lúc vô tình tiến đến. Trần Mạch nói ra, ngươi gạt người. Bên ngoài có cơ quan, ngươi khẳng định là đặc biệt tiến đến. Một cái tiểu tinh linh cảnh giác nói. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, ta phát hiện cơ quan, phát hiện truyền tống môn, kết quả là hiếu kỳ tiến đến, như có quấy rầy thực sự xin lỗi. Các nàng lẫn nhau liếc nhau một cái. Lúc này, cái kia nữ nhân xinh đẹp đi tới, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Trần Mạch ba người. Ba vị là như thế nào phát hiện cơ quan bên cạnh thân tiểu La Lị lau nước mắt? Khẳng định là Linh Nhi mở máy quan bị bọn họ thấy được. Trần Mạch gật gật đầu, không sai biệt lắm, đơn thuần hiếu kỳ đã quấy rầy chư vị. Vậy chúng ta bây giờ liền đi chờ một chút Tuyết Giao nói một câu. Đã ba vị trong lúc vô tình đến nơi này, như vậy thì tạm thời lưu ở chỗ này đi. Đối với các nàng tới nói, nếu như cái này ba cái không biết là địch là bạn người rời đi phản mà đối với các nàng càng thêm nguy hiểm. Trần Mạch gật gật đầu, vậy phiền phức. Chúng ta đang muốn ăn cơm, ba vị cùng đi đi, thành vũ khí thu lại. Sau đó một đám xinh đẹp các tinh linh thu hồi vũ khí, theo nàng đi tới. Cái này tựa như là Tuyết Tinh Linh. Lãnh Hy kinh ngạc nói ra, là Tuyết Tinh Linh, trước đây thật lâu ma thần đại lục nên đón Tuyết Tinh Linh, nhưng là các nàng lại tại đại lục bị không phải người đánh cướp, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt của chúng ta, nguyên lai là núp ở nơi này. Mục Giao nói ra, Trần Mạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tinh linh nhất tộc đúng là một loại so sánh thảm chủng tộc đi, tại Thiên Lâm đại lục như thế, tại ma thần đại lục cũng là như thế. Nhưng không có cách, bởi vì tinh linh tộc thật xinh đẹp quá mỹ hảo mà lại quá nhu nhược Trần Mạch ba người đi tới. Có chừng 200 cái hai bên Tuyết Tinh Linh đi, các nàng vây ngồi ở chỗ đó một miệng nồi lớn, trong nồi nấu lấy đồ vật, có mấy cái tinh linh tại cho các nàng được lấy cơm. Trần Mạch nhìn thoáng qua, cau mày. Cái này trong nồi lớn không có vật gì, khả năng cũng là một số hoa hoa thảo thảo rau dại loại hình đồ vật nấu, mà lại rất ít, trên cơ bản đều là canh, nhưng là những cái kia tiểu tinh linh bưng lấy bát uống say sưa ngon lành. Trần Mạch cũng có thể tưởng tượng ra được, loại địa phương này không có thực vật cũng rất bình thường. Mà các nàng đoán chừng cũng là không dám xuất hiện tại đại lục. Bất quá may ra các nàng cũng đều là có thế tu luyện, đối với thức ăn khao khát khả năng không phải cao như vậy. Hai vị cô nương, công tử, có chút đơn sơ, không muốn ghét bỏ. Tuyết Giao đưa cho bọn hắn bát. Trần Mạch nhìn thoáng qua hai nữ, nói, trước đó mua thực vật còn gì nữa không có. Sau đó các nàng liền mở ra không gian giới chỉ, một chút thịt bánh, làm bánh loại hình toàn bộ đem ra. Trần Mạch cũng lấy ra chính mình trong không gian giới chỉ phòng rất nhiều đồ vật. Còn có bánh bao nhân thịt loại hình. Ung ục những cái kia tiểu tinh linh nhóm ăn canh động tác nhất thời dừng lại, si ngốc nhìn lấy còn tại đó một đống thực vật chúng ta cũng liền là tới nơi này có một số việc, trong lúc vô tình bắt gặp Tuyết Tinh Linh, thực vật không nhiều, nhưng là hẳn là đủ, mọi người phân một phần đi. Lãnh Hy cầm lấy bánh thịt đưa cho người gần nhất tiểu tinh linh. Nàng do dự dự, nhưng là trong mắt tràn đầy khát vọng, có thể cuối cùng vẫn là không có vươn tay. Lo lắng sao không có việc gì. Lãnh Hy sau đó cắn một cái cười nhìn lấy các nàng. Cái này Tuyết Giao lộ ra do dự biểu lộ, sau đó nhìn đám kia bọn nha đầu khát vọng ánh mắt. Cái kia vậy liền rất cảm tạ ba vị. Không có việc gì không có việc gì, cho. Mục Giao cùng Lãnh Hy cho các nàng phát ra thực vật. Cảm ơn đa tạ tỷ tỷ. Các nàng rất lễ phép tiếp tới, sau đó rất thận trọng ăn một miếng, cắn một cái về sau, các nàng giống như không nỡ. Ăn thật ngon không có việc gì, ăn đi. Trần Mạch cười nói. Vân vân. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nơi này có thể sử dụng không huyễn thạch sao? Trần Mạch lấy ra không huyễn thạch giống như cảm nhận được không huyễn thạch lực lượng có thể sử dụng. Cảm ơn mấy vị. Tuyết Giao hơi hơi thi lễ một cái. Không khách khí, tiền bối. Chúng ta có thể ra ngoài lại cho mọi người mua sắm một số nguyên liệu nấu ăn sao? Bởi vì ta có thể cảm nhận được các ngươi thật giống như đang lo lắng. Trần Mạch hỏi. Tuyết Giao nhìn về phía Trần Mạch. Cái này mọi người yên tâm, ta là Phong Tuyết Cung người. Các ngươi nghe nói qua Phong Tuyết Cung sao? Lãnh Hy lấy ra lệnh bài. Phong Tuyết Cung, nhiều năm trước Phong Tuyết Cung người từng trợ giúp qua chúng ta. Thế nhưng là, các ngươi muốn làm sao rời đi bên ngoài quá lạnh lẽo, thậm chí có thể sẽ có gió tuyết. Tuyết Giao nói y đơn giản, mọi người chờ một chút chúng ta. Trần Mạch sau đó thả ra không huyễn thạch lực lượng, ba người biến mất tại nguyên chỗ. Các nàng đại mi đột nhiên nhăn lại. Giao tỷ tỷ, bọn họ có thể hay không đem người xấu mang đến a? Một cái tiểu tinh linh sợ hãi hỏi. Ta không biết, cần phải không thể nào. Tuyết Giao nhìn lấy tiểu tinh linh nhóm, nói, mọi người mau mau ăn đi. Thật ăn thật ngon, Giao tỷ tỷ cũng ăn. Mà một bên khác, Trần Mạch bọn họ tại thu thập đại lượng thực vật.